Nước sôi lửa bỏng tiểu hoa miêu. Chương 33, 33, biện pháp tránh thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước mắt Giang Miểu rơi xuống như đê vỡ, cắn cánh môi đỏ như máu, trong miệng đều là tiếng khóc nức nở ấm ức. Kỷ Viêm, em đau. Cô khóc như hoa lê dính mưa. Dù bị tình dục làm cho con tim mù quáng, nhưng anh cũng không tránh khỏi động lòng trắc ẩn. Anh cắn răng đẩy vào rút ra với tốc độ chậm chậm. Hơi cong eo rồi nhẹ nhàng liếm mút những giọt nước mắt pha lê còn vương lại trên mặt cô. Cô gái nhỏ đau đớn, cơ thể run lên, năm ngón tay nhéo mạnh vào cánh tay rắn chắc của anh. Nói từng hơi một, anh, còn muốn, bao lâu nữa? Đội trưởng Kỷ vén mái tóc đen ướt đẫm mồ hôi dính trên thái dương cô ra. Cụp mắt bật cười, sao có thể nhanh như vậy được? Cái miệng nhỏ nhắn bên dưới chặt chẽ mềm mại mút lấy anh. Theo hơi thở nhấp nhô của cô càng lúc càng chặt. Gôn TH, tê dính chắc bị huyệt thịt nuốt vào thật sâu. Cắn đến nỗi anh không thể động. Người đàn ông nổi gân xanh. Mồ hôi sau lưng chảy ròng ròng. Mùi vị này còn sảng khoái hơn cả việc cõng đồ nặng chạy 10 km. Anh chịu không được bèn nhắm mắt lại, cố gắng giải tỏa hơi thở nóng hổi trong người. Anh nắm lấy mắt cá chân xinh đẹp của cô rồi đặt lên vai, nghiêng đầu hôn lên mờ u bàn chân trắng nõn. Cô gái nhỏ mẫn cảm nên rụt chân lại. Kỷ Viên giữ cái eo đang vặn vẹo của cô, hốc mắt đỏ rực cúi đầu nhìn cô. Em có muốn kết thúc sớm không? Vì đang khóc nên chiếc mũi cô đỏ bừng, vội vàng gật đầu, kêu cho anh nghe. Giọng anh khàn đục, vẻ mặt cô đau khổ. Kêu cái gì? A, anh cắm thẳng nguyên cây vào trong hoa huy. T, dễ dàng chạm tới tử cung mềm mại. Cô gái đau đớn cong người lại, âm thanh của cổ họng bị phiêu tán. Anh nhẹ một chút, em không chịu được. Miệng cô thì đáng thương xin tha, nhưng cái miệng nhỏ sớm tê cứng vẫn tự run run bao bọc lấy anh. Động tác ra vào của Kỷ Viêm càng dữ dội hơn. Miểu miểu, anh bị kẹp đến mức kích thích. Tê dần, khoái cảm chết người từ sau lưng truyền lên phía trước. Các dây thần kinh trong cơ thể anh đang run rẩy, có thể nổ tung trong bất kỳ lúc nào. Anh siết chặt vai cô, tàn nhẫn đâm vào, ngón tay cái lướt nhẹ qua môi cô. Cô mơ hồ mở miệng, ánh mắt anh trầm xuống, ngón tay linh hoạt luồn vào, miệng nhỏ ẩm ướt ấm áp liếm mút ngón tay, giống như cái miệng nhỏ bên dưới ăn thịt người. Triền miên khiến anh bốc hỏa, dáng vẻ anh nhìn, cúi người cắn môi cô một cái. Cô tự động lè đầu lưỡi nhỏ nhắn ra, để cho anh ngậm vào trong miệng, mãnh liệt trêu chọc. Cô bị đóng đinh chắc chắn trên giường, trốn không được, chui không ra. Âm thanh thanh thúy ái muội của da thịt va vào nhau tan hoàn toàn truyền thẳng vào tai cô. Giang Miểu nhìn người đàn ông đang hưng phấn khác thường, yếu ớt phản kháng, bị đâm đến mức nói không thành câu. Em bỏ cuộc, chú Kỷ, chú tha cho em đi. Kỷ Viêm cười trầm thấp, từ nay nếu ở dưới giường có thể miễn cưỡng giải thích là tôn trọng. Nhưng một khi lên giường, phối hợp với tình cảnh này thì hoàn toàn thay đổi mùi vị. Năm 24 tuổi, anh nhập ngũ, còn Giang Miểu mới tốt nghiệp cấp 2. Hai người cách nhau 9 tuổi, nhưng tiếng chú ngọt ngào kia không nhiều không ít vẫn làm anh hứng khởi. Đội trưởng Kỷ xấu xa ghé sát vào tai cô, nhẹ nhàng thổi khí, gọi chú thật ngọt, anh muốn nghe nữa. Cô ôm anh, nước mắt rưng rưng nói, chú Kỷ, anh bùng nổ, hai bàn tay to lớn kéo rộng đôi chân trắng nõn ra. Lúc cúi đầu, anh có thể thấy rõ màng mỏng đỏ tím tận tình thọc vào rút ra trong lỗ ướt át của cô. Phần trên lờ mờ hiện rõ tơ máu, trên chiếc ga trải giường sạch sẽ có dính chút máu. Đam mỹ hát văn, cảnh tượng này rơi vào mắt anh như đổ thêm dầu vào lửa.